Trong cửa hàng đèn vẫn còn sáng rực, nhưng khi nhìn đồng hồ đeo tay, Kim chỉ hướng tới 11 giờ. Bởi vì tạm thời kiểm kê hàng hóa, nên cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.